Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 684, chương 685, Nguyệt Lạc Cửu Thiên. 60 càng, kiếm quang, giống như tinh thần, là như vậy Mỹ dĩ nhiên nhìn đối diện cái kia nổi điên tên yên tĩnh lại. Ngơ ngác nhìn hướng hắn đánh tới một kiếm, nhất kiếm phi tiên. Tuyệt đối đại sát chiêu, nhưng là cũng tuyệt đối tiêu hao linh lực. Một kiếm này, hầu như chỉ làm Diệp Lăng hai cái thần anh linh lực. Trong nháy mắt tháo nước, ngay sau đó, khô khốc thần anh điên cuồng chuyển động đứng lên, cắn nuốt trong thiên địa linh lực. Điên cuồng bổ sung, bá, Diệp Lăng thân thể vượt qua, từ nơi này nhìn si mê mạnh mẽ người bên người xẹt qua. Cầm kiếm mà đứng, cái này đứng ngẩn người tại chỗ mạnh mẽ người, mỉm cười, ầm ầm ngã xuống đất, chết rồi, hoàn toàn chết rồi. Diệp Lăng một kiếm, mượn địch nhân sau lưng một trường, lấy sấm đánh tư thế, trực tiếp giết một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Phanh, ngã xuống mạnh mẽ người thân thể trực tiếp bạo tạc, thần anh bay ra, vừa định chạy trốn, Diệp Lăng bắt lại. Trực tiếp dùng cửu u đế công đem bên ngoài thôn phệ. Cô lỗ lỗ, như uống nước một dạng thanh âm vang vọng ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Là hai đại thần anh lại khôi phục được tràn đầy trạng thái. Dĩ nhiên, còn chưa xong mỹ, choáng váng, vừa mới xuất thủ đánh lén Diệp Lăng ra hỏa choáng váng. Đội hữu chết, có thể hay không toán thành là hắn gián tiếp tạo thành. Cũng cái quái gì vậy, trách người này bánh tiêu. Ta đánh ngươi một chưởng ngươi liền kề bên chứ. Ngươi chạy cái rắm a. Mượn lực lượng của ta cùng cái tựa như hỏa tiền. Ai có thể đuổi lên ngươi a? Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi lại vẫn dám hoàn thủ. Ngươi có biết hay không? Ngươi phạm vào tội lớn. Tên này có chòm râu mạnh mẽ người thấp giọng quát. Diệp Lăng lau mép một cái tiên huyết. Lạnh giọng cười, thế nào, chẳng lẽ ta liền đưa cái cổ chờ các ngươi giết? Vậy ta còn như cùng các ngươi thông thông khoái khoái giết một hồi. Ai sống ai chết do thiên mệnh. Bá, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân thể như một đạo như gió lốc, hướng phía chòm râu lướt đi. Đối diện chòm râu mặt sắc tái nhợt, trong tay lặng yên xuất hiện hai thanh to lớn kim sắc cự chùy. Phía trên có hàn quang tràn đầy động, oanh, chòm râu xuất thủ, hai thanh to lớn kim sắc đại chùy điên cuồng oanh một cái. Dĩ nhiên hướng phía Diệp Lăng nguyên thủy kiếm thai trực tiếp oanh sát đi. Ầm một tiếng, Diệp Lăng thân thể liên tục rút lui, trong tay hắn nguyên thủy kiếm thai đều bị đập cong, chỉ bất quá trong nháy mắt lại tự đi chữa trị hoàn hảo. Còn như chòm râu. Hắn còn đứng tại chỗ, gương mặt nụ cười dữ tợn, nhưng là hắn cúi đầu xuống một khắc kia, tiếu dung đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đại chùy phía trên, thậm chí có từng đạo đáng sợ vết rách. Hỗn đàn, ta làm thịt ngươi, chòm râu phẫn nộ ngập trời, trong tay đại chùy, nhưng là hắn chí bảo a, hầu như có thể cùng ngụy tiên khí đánh đồng a, nhưng là bây giờ... Dĩ nhiên bể nát, hắn có thể nào không vội, coi như là ở Huyền Thiên Cung, vũ khí của hắn cũng là tuyệt đối đỉnh cấp hàng sắc. Quá khứ đều là bách chiến bách thắng, nhưng là hôm nay dĩ nhiên một búa không đem đừng nhân vũ khí đập bể. Ngược lại thì đem mình cho đập tét, đem chòm râu tức giận, hắn thân thể vốn là tương đối gầy yếu, tuy nhiên lại cầm hai thanh to lớn chùy. Tỷ lệ bất đồng, thoạt nhìn rất quỷ dị. Thịch thịch, chòm râu thả người nhảy. Sau đó một cánh tay điên cuồng đập một cái. Trong tay kim sắc đại chùy điên cuồng hướng phía Diệp Lăng rít gào đi. Liền như đầu máy xe lửa một dạng, mang theo không cách nào đoán chừng trùng kích lực. Diệp Lăng chấn động trong lòng. Thực lực của người này thật đúng là đáng sợ. Tự liền chính mình đều cảm giác được từng tia tâm kinh sợ. Chẳng qua ngược lại cũng không phải nói phải thua. Thịch thịch, Diệp Lăng thân thể rút lui, trong tay nguyên thủy kiếm thai lặng yên thu hồi, chuyển hoán mà phát hiện là đả thần thạch, xanh đen cục gạch xuất hiện ở trong tay. Cút ngay cho ta, Diệp Lăng chợt hét lớn, trong tay hắc sắc cục gạch phía trên, dĩ nhiên tràn đầy lấy bôi đen sắc, tràn đầy ma lực hắc, chấn nhiếp tâm thần của người ta. Hô, cánh tay vung thẳng, cục gạch hướng phía màu vàng đại chùy điên cuồng vỗ tới. Đừng xem cục gạch nhỏ, tuy nhiên lại mang theo nghiêm ngặt lệ phong âm thanh, trực tiếp đập trúng cái kia hướng Diệp Lăng đập tới đại chùy bên trên. Ầm một tiếng, đại chùy ứng tiếng mà rơi, rớt xuống đất trên, đập ra một cái hố to. Làm người sợ hãi là, cái kia đại chùy phía trên vẫn còn có một cái lỗ thủng hô hô khói đen bốc lên, chu vi đều tan nát, như mạc nhện một dạng, đối diện chòm râu choáng váng, xem cùng với chính mình chí bảo bây giờ thành một đống đồng nát sắt vụn. Tâm hắn cái kia đang rỉ máu a. Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, nhìn đối diện chòm râu, giữ tợn cười, lão già kia, qua lại thu chết. Chòm râu nhíu, hắn là địa vị gì? Mặc dù là ở Huyền Thiên Cung cũng không có mấy người dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Bây giờ lại bị một cái hậu bối cho mắng, hắn có thể nào không giận? Hỗn đàn, tiểu tử, bổn tọa chắc chắn đem xương của ngươi bột phấn đều đập nát. Sau đó đem bên trong cơ thể ngươi đầu khớp xương dầu đều cho luyện thành dầu tháp, để cho ngươi chọn đời ở bổn tọa trước mặt sám hối. Chòm râu cầm trong tay một khắc chuôi đại chùy ném xuống, sau đó chậm rãi hướng phía Diệp Lăng đi tới, mặt sắc có chút âm trầm, tuy nhiên lại làm cho Diệp Lăng cảm thấy một tia sợ hãi. Đúng là sợ hãi trước đó chưa từng có. Phía trước Diệp Lăng cho tới bây giờ đều không biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Cho dù là phía trước bị bát đại mạnh mẽ người vây công, nhưng là bây giờ, hắn thật sự có chút sợ. Loại này sợ là từ đáy lòng tràn ngập ra sợ, là phản ứng sinh lý. Hô, chòm râu chậm rãi đi tới, cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, nửa khoảng không bên trong dĩ nhiên lặng yên âm trầm xuống, mà trên bầu trời thì là xuất hiện từng cái sáng chói tinh thần. Không, không phải tinh thần, đó là một vầng loan nguyệt, rực rỡ sáng tỏ, tản ra kinh khủng mịt mờ khí tức. Nguyệt lạc, cửu thiên, diệt chúng sinh, giống, chòm râu dứt lời thanh âm. Tự trong cơ thể hắn, một luồng khí tức đáng sợ chính đang điên cuồng thiêu đốt. Trong cơ thể hắn cái kia một thuộc về thần anh hậu kỳ đáng sợ tu vi, hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Đúng là thiêu đốt, mà không phải hay là thi triển. Nói cách khác, hắn linh lực ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp biến mất, trực tiếp bị hút khô, mà làm như đại giới. Cái kia giữa không trung cửu vầng loan nguyệt đột nhiên động đệ một vầng loan nguyệt, chợt rơi giữa không trung, chảy xuống xuống trăng khuyết, làm đẹp một đạo sáng chói sáng tỏ đường, khiến người ta nhìn qua có loại huyền huyễn vẻ đẹp, tuy nhiên lại mang theo mịt mờ sát cơ. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, trong tay nguyên thủy kiếm thai lại xuất hiện, hắn thả người nhảy như một cái đom đóm một dạng, cùng đáng sợ kia rơi xuống trăng khuyết, căn bản là không có cách đánh đồng. Thiêu thân lao đầu vào lửa, Diệp Lăng xông ra, sẽ cho người như thế liên tưởng, là như vậy không thiết thực trùng kích, là tả, kiếm quang vãn lên, một đóa rực rỡ kiếm hoa, chậm rãi sinh, đại biểu, là vô tận ánh sáng giết chóc, giết, kiếm diệt thiên địa, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, cái kia sáng chói trăng khuyết trong nháy mắt mất đi tất cả ánh sáng trạch, mờ đi, giữa không trung, Diệp Lăng thân thể theo trăng khuyết trung ương chợt lóe lên. Lăng ở nửa khoảng không, cắt toàn bộ trăng khuyết, nguyệt lạc, cửu thiên, diệt, chòm râu lại là vừa quát. Ngay sau đó, đợt thứ hai trăng khuyết, điên cuồng rơi xuống, hướng phía Diệp Lăng hung hăng ném tới. Diệp Lăng con người chấn động, cái này đạo thứ hai công kích, dĩ nhiên so với đạo thứ nhất mạnh hơn. PBTX2, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.